Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1134, chương 1134, câu cá hành động. Hạ đội trưởng, vừa mới lên mặt ra lệnh, để ngươi lập tức đem hôm nay bắt được phạm nhân chuyển giao vào ngục đi. Một tên cảnh sát đi vào Hạ Mộc Đồng văn phòng, đem một phần cục trưởng ký tên điều lệnh đưa tới tay của nàng bên trong. Chuyển gì? Hạ Mộc Đồng cau mày đầu nói. Chúng ta đều còn không có thẩm vấn, nhanh như vậy chuyển di làm gì? Ở phía trên nói, xét thấy phạm nhân thân phận đặc thù, hơn nữa cực kỳ tính nguy hiểm, cảnh sát chúng ta không có có đầy đủ lực lượng đối với hắn tiến hành bảo hộ. Cho nên, chúng ta phải lập tức đem hắn chuyển rời đến cao đề phòng ngục giam bên trong. Hạ Mộc Đồng nhìn, lấy cục trưởng ký tên văn kiện, bất đắc dĩ nói. Tốt a, nếu là cục trưởng mệnh lệnh, lập tức thông chi mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Nửa giờ sau, chúng ta từ bãi đỗ xe ra ngoài, trực tiếp đem phạm nhân chuyển giao đi ngục giam. Đám đồng nghiệp rời phòng làm việc, Hạ Mộc Đồng lập tức cầm điện thoại di động lên, cho Lăng Trần gọi điện thoại. Uy, xem ra suy đoán của ngươi không sai, bọn hắn ở phía trên có người. Hiện tại mệnh lệnh đã xuống, nửa giờ sau chúng ta đem chuyển di phạm nhân. Ta nghĩ, bọn hắn chịu chắc chắn lúc đường bên trên tiến hành ngăn cản. Tốt, người mau chóng chạy tới. Ta ở bãi đỗ xe chờ ngươi. Cúp điện thoại, Hạ Mộc Đồng mặc vào cảnh phục, phối mang tốt súng ống cùng áo chống đạn, bước nhanh đi ra văn phòng. Nửa giờ trôi qua rất nhanh. Ở cục cảnh sát tầng ngầm một bãi đỗ xe bên trong, Trúc Hoàng ăn mặc một thân tù phục, tay chân mang theo xiềng xích, ở mấy tên cảnh sát tạm giam dưới, đi vào một cỗ xe tù khi bên trong. Hạ Mộc Đồng mắt nhìn ngồi ở trên tù xa Trúc Hoàng, chuyển đầu hướng cái kia mấy tên phụ trách tạm giam Trúc Hoàng cảnh sát căn dặn nói. Cho ta xem trọng hắn. Hắn nếu dám có cái gì làm loạn hành vi, lập tức mở thương kích đánh chết. Đó là mệnh lệnh của ta. Có nghe hay không, Hạ đội trưởng? Người yên tâm đi, gia hỏa này trốn không ra lòng bàn tay của chúng ta. Hừ, một mực trầm mặc không nói Trúc Hoàng cười lạnh cười, ngữ khí khinh thường nói. Bằng mấy người các ngươi sao? Khác đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết rõ. Trúc Hoàng, người ít ở trước mặt ta phách lối, rơi xuống trên tay của ta, người đừng muốn lại có ngày sống dễ chịu. Nói xong, Hạ Mộc Đồng phanh một tiếng đóng lại xe cửa, ra hiệu tài xế lên xe, đội xe chuẩn bị xuất phát. Cũng không lâu lắm, đội xe rời đi bãi đỗ xe, lái ở lối đi bộ. Ở đội xe đằng sau, một chiếc Audi xe con đi theo, ghế lái bên trong ngồi rõ ràng là Lăng Trần. Tiếp vào Hạ Mộc Đồng thông chi về sau, Lăng Trần lập tức lái xe chạy tới. Chính như hắn dự đoán như thế, Trúc Hoàng bị bắt về sau, Lăng Bắc Xuyên nhất định sẽ khai thác hành động, vừa vặn mượn cơ hội lần này dẫn xà xuất động, đem Lăng Bắc Xuyên phái người tới một mẻ hốt gọn. Từ sở cảnh sát vào ngục có một giờ trái phải lộ trình, bởi vì thị khu đường tương đối hỗn loạn, cho nên thời gian hao phí tương đối nhiều. Trên đường đi, đội xe vừa đi vừa nghỉ, tốc độ miễn cưỡng duy trì ở 60 mã. Hơn 20 phút đi qua, đội xe chạy đến một cái giao nhau ngã tư đường. Lăng Trần dừng xe ở đội xe hậu phương, đầu lộ ra cửa xe, hướng phía trước mặt hồng lục đèn nhìn một chút. Đều đi qua một phút đồng hồ, vẫn như cũ là đèn đỏ. Cái này rõ ràng không quá bình thường. Đang nghĩ ngợi, một chiếc xe rác từ một cái khác đầu đường lái tới. Khi xuyên qua giao lộ thời điểm, tiến lên bên trong xe rác đột nhiên biến nói, hướng thẳng đến đội xe dẫn đầu xe cảnh sát đánh tới. Ở xe rác trùng kích vào, chiếc kia xe cảnh sát trong nháy mắt bị đâm cháy, liền xe thân cũng thay đổi hình. Cùng lúc đó, Lăng Trần thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy, mặt khác một chiếc xe rác từ phía sau cấp tốc lái tới. Xem bộ dáng là chuẩn bị phong bế đội xe sau đường. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần vội vàng đẩy ra xe cửa, thả người nhảy lên, từ xe bên trong nhảy ra ngoài. Một giây sau, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Cái kia chiếc xe rác xe đầu hung hăng đụng vào xe Audi phần đuôi. Nhận quán tính trùng kích, xe Audi thẳng hướng phía trước vọt tới. Đụng ở phía trước chiếc kia trên xe cảnh sát. Khi đội xe bị vây chết đồng thời, hai chiếc xe rác bên trên phân biệt nhảy xuống hơn 20 người. Cấp tốc hướng trung gian chiếc kia xe tù chạy đi. Những người này tất cả đều ăn mặc Âu phục, mang theo mặt nạ, để phòng bị người nhận ra. Không đợi những người kia đến tù bên cạnh xe, Lăng Trần mũi chân điểm nhẹ, thân thể nhảy lên một cái, nhảy lên một cỗ xe cảnh sát trần xe, sải bước chạy tới. Trong nháy mắt, Lăng Trần đã vượt qua đám kia giặc cướp, ngăn cản lại bọn hắn đi đường. Xông lên phía trước nhất một tên Âu phục nam tử nhìn thấy Lăng Trần hiện thân. Không nói hai lời, trực tiếp vung vẩy trong tay gậy điện, hướng Lăng Trần đầu đập tới. Gặp tình hình này, Lăng Trần bước chân khẽ rời, tránh đi điện côn công kích. Cùng lúc đó, hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, một cái chỗ dựa băng, bả vai hung hăng đụng tới. Chỉ nghe kêu đau một tiếng, tên kia Âu phục nam tử thân thể trong nháy mắt bị đụng bay ra ngoài. Nghe được đồng bạn gọi tiếng truyền đến, một đám Âu phục nam tử lập tức đem ánh mắt tập trung đến Lăng Trần trên thân. Bên trên, ngăn lại hắn, thoại âm rơi xuống, không đợi Lăng Trần xuất thủ lần nữa. Một tên mang theo mặt nạ Âu phục nam tử đã xuất hiện ở Lăng Trần trước mặt. Lăng Trần đánh giá đối phương, mực triệt như vậy con ngươi bên trong hiện lên một vòng vẻ kinh dị. Người trước mắt này tuy nhiên ăn mặc Âu phục, nhưng từ hắn hoa dâm tóc có thể nhìn xuất. Người này niên kỷ đã không nhỏ, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Một đạo sắc bén kình phong bỗng nhiên đánh tới, trong nháy mắt bước đến Lăng Trần phụ cận. Kình phong đánh tới, Lăng Trần chỉ cảm thấy trước mắt tàn ảnh lóe lên. Đối phương nắm đấm sức lực thế cương mãnh, thẳng đến mặt của mình cửa. Thật nhanh, Lăng Trần trong lòng giật mình, không kịp nghĩ nhiều, dưới chân cấp tốc hoạt động. Theo cửu dương càn khôn bộ thi triển ra, Lăng Trần thân thể tựa như một cơn gió mạnh, kịp thời tránh đi công kích của đối phương. Cao thủ, nghĩ không ra cái kia Lăng Bắc Xuyên còn rất coi trọng Trúc Hoàng, vậy mà lại phái cao thủ đến đây nghĩ cách cứu viện. Lúc này, từng cái bom khói từ bốn phương tám hướng ném đi ra, đem trung gian chiếc kia xe tù vây quanh. Chỉ một thoáng, nồng đậm khói bụi điên cuồng tràn ngập, chỉnh chiếc xe tù đều bị khói bụi che đậy kín, không nhìn rõ thứ gì. Khi Lăng Trần còn tại cùng tên kia cao thủ dây dưa lúc, mấy tên Âu phục nam tử cấp tốc đuổi tới xe tù về sau, đem cửa kính xe đập ra, một cái lựu đạn gây choáng ném vào. Ầm, chướng mắt cường quang bạo liệt ra. Nghe được xe bên trong truyền đến động tĩnh, mấy tên Âu phục nam tử không nói hai lời, lập tức đem xe cửa mở ra. Giờ phút này, phụ trách tạm giam Trúc Hoàng mấy tên cảnh sát ngã trên mặt đất, che mắt, miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thống khổ. Nhanh đưa người mang đi, Trúc tiên sinh, đi mau. Ở một đám Âu phục nam tử chen Trúc dưới, Trúc Hoàng cấp tốc thoát đi xe tù. Chính khi mọi người chuẩn bị rút lui thời điểm, quát lạnh một tiếng đột nhiên truyền đến. Dừng lại, định thần nhìn lại, chỉ gặp Hạ Mộc Đồng bưng súng, mắt lạnh nhìn Trúc Hoàng cùng đồng bạn của hắn. Ở trên trán của nàng có một đạo mấy centimet dài vết thương, máu tươi từ bên trong giò dỉ lưu xuất, theo gương mặt chậm rãi trượt xuống. Vừa rồi nàng ngồi ở chiếc thứ nhất xe cảnh sát bên trong, vừa lúc bị xe rác đập vào đến. May mắn thân thể của nàng thể khác hẳn với thường nhân, cùng xe mấy tên đồng sự đều té xỉu, duy chỉ có nàng không có trở ngại. Bị súng lục chỉ, Trúc Hoàng bọn người lập tức dừng bước lại, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú Hạ Mộc Đồng. Giơ tay lên, Hạ Mộc Đồng nhẹ quát nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.